Thần ma hệ thống, chương 1310, Seoul rơi vào tay giặc. Góc truyện audio.com. Dưới làn đạn dày đặc của súng máy hạng nặng, những chiếc xe buýt và xe bọc thép dễ dàng bị bắn thủng. Người trong đó bị bắn xuyên, thủng lỗ chỗ, những người bị súng máy hạng nặng bắn xuyên qua đều kêu thảm thiết. Không ngừng vật lộn trong xe, nhìn những người bị thương kêu rên rỉ. Người sống trên xe buýt đều toát ra sự sợ hãi. Nhưng họ bất lực, không làm gì được. Sao, những tang thi này có thể dùng vũ khí? Vậy còn để nhân loại sống sao? Nhạc Trọng nhìn những tang thi điều khiển súng máy hạng nặng bắn điên cuồng. Sắc mặt đại biến, tràn ngập kinh hãi. Những tang thi kia có thể dùng vũ khí. Vì thực tế lực phá hoại của chúng kém tang thi H2 tiến hóa. Nhưng việc chúng dùng được vũ khí có ý nghĩa trọng đại. Trước kia sở dĩ nhân loại có thể chặn đại quân tang thi cũng là vì họ có thể sử dụng thuần thục công cụ. Dùng vũ khí còn sót lại sau tận thế để công kích tang thi. Bấy giờ mới có thể áp chế bầy tang thi. Trong thế giới này, tang thi có số lượng gấp trăm lần nhân loại. Địa phương chiếm cứ cũng gấp mấy chục lần. Nếu chúng học cách sử dụng vũ khí. Vậy đối với nhân loại chính là một cơn ác mộng, đều có thể sử dụng vũ khí. Vậy tang thi có thân thể nửa bất tử tuyệt đối chiếm cứ ưu thế cường đại. Đáng chết, Nhạc Trọng quay người lại. Súng điện từ liên tục vung vẩy, nã đạn vào những cái xe chở súng máy. Từng phát đạn sáng ngời bắn vào xe súng máy, nổ chúng thành mảnh vụn. Đúng lúc này, đám tang thi bay rậm rạp trên trời cuối cùng cũng vung cánh bay tới đây. Quái vật biến dị F1 cấp 30, tiến hóa thể cảm nhiễm biến dị phi hành, có năng lực bay lượn, nanh vuốt sắc bén là lực lây nhiễm mạnh mẽ. Nhạc Trọng nhìn thể tiến hóa cảm nhiễm biến dị phi hành kia. Mắt lập lòe, hai tay vỗ lên không, phát động ma viêm, vòi rồng hỏa diễm cường đại vọt lên trời, hóa thành hai con hỏa long cuốn theo mọi thứ, cuốn những con tang thi lùn biết bay kia vào. Ma viêm bén thân, tiếng kêu gào vang lên, cuối cùng hóa cho tàn trong ma viêm, chỉ là những con thể tiến hóa F1 cảm nhiễm biến dị phi hành quá nhiều. Không ít con né được vòi rồng hỏa diễm, bổ nhào vào từng chiếc trên xe bus, những con F1 có móng vuốt sắc bén, cào một cái đâm thủng thân xe buýt, cào mấy cái đã phá được xe buýt, chui vào xe, bắt đầu tấn công nhân loại. Ba chiếc xe buýt nhanh chóng bị đám F1 vây quanh. Nuốt chửng, trong từng tiếng kêu thảm thiết, hơn trăm người sống trong xe hóa thành khẩu phần ăn của F1. Nhạc Trọng tâm niệm vừa động, vòi rồng hỏa diễm cuồng bạo đảo quanh bốn phía, cuốn rất nhiều F1 vào, đốt thành tro bụi. Sau khi vòi rồng hỏa diễm cuốn vào hơn ngàn con F1, từ trong bầy tang thi truyền tới tiếng gào kỳ dị. Bầy F1 nghe được tiếng gào kia lập tức bay đi. Không hề dây dưa cùng Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nhảy lên, đạt độ cao 20 mấy mét. Hắn nhìn về phương xa, chỉ thấy cách đó hơn 10 cây số. Một nam tử trẻ tuổi thân cao 2 mét, trên người mọc đầy lân giáp. Hai mắt đỏ thẫm, đầy vẻ hung tàn, thô bạo, thân thể không khác nhân loại là bao. Đang chằm chằm theo dõi hắn. Nhạc Trọng liếc mắt nhìn con tang thi tiến hóa không khác nhân loại bao nhiêu. Mắt đỏ ngầu đầy tàn bạo, chớp mắt nhận ra lai lịch của nó. Tiến hóa thể tang thi siêu cấp trí tuệ. Sau khi hạ xuống đất, Nhạc Trọng trở về đoàn xe, liếc về phía sau, chỉ thấy đàn tang thi tràn lên như nước lũ, hoàn toàn lấp kín lỗ hổng mà đoàn xe Nhạc Trọng tạo thành để lao ra. Nhạc Trọng nhìn lỗ hổng khép kín. Mắt hiện lên vẻ phức tạp, Seoul xong đời, vòng vây tang thi ngoài trăm vạn, dù Nhạc Trọng vận dụng mọi con át chủ bài thì cũng không cứu nổi Seoul. Lực lượng một người giữa thiên quân vạn mã thực quả yếu ớt. Muốn một người có năng lực địch nổi thiên quân vạn mã. Thay đổi thế cục, căn cứ Nhạc Trọng tự mình phân tích, tối thiểu phải có thực lực khủng bố của thần chiến sĩ bát giai hoặc cửu giai. Sự đáng sợ của thần chiến sĩ cửu giai, Nhạc Trọng đã được chứng kiến ở thế giới thứ hai. Đó là sự tồn tại có thể tiến hành công kích vượt qua không gian. Như một thần linh thực thụ, nếu hắn có thể tiến hóa thành cường giả cửu giai, thì mới có thể dùng sức một mình đối kháng trăm vạn đại quân. Nhạc Trọng rời đi, Seoul không còn quá nhiều lực lượng có thể ngăn cản bầy tang thi khổng lồ tiến công. Trên đường phố, khắp nơi đều tiếng kêu thảm thiết, vô số tang thi không ngừng đuổi theo người Hàn Quốc còn sống. Cắn vào người họ, nuốt chửng nội tạng của họ, khắp nơi đều là tiếng gào khóc, kêu la, tùy ý có thể nhìn thấy thi thể không đầy đủ, nội tạng văng tung tóe, như địa ngục nhân gian. Ngay lúc những con tang thi bắt giết nhân loại, những con thực thi quỷ, hấp huyết quỷ từ thế giới thứ hai nhanh chóng chạm mặt. Đám tang thi vừa nhìn thấy thực thi quỷ, hấp huyết quỷ lập tức không có chút nào nương tay, nhao nhao bổ nhào về thực thi quỷ, hấp huyết quỷ, cắn xé tan nát, những con thực thi quỷ, hấp huyết quỷ cũng không hề yếu thế, tiêu diệt tất cả tang thi, song phương vừa công kích tới nhân loại, lại vừa tiến hành đánh giết lẫn nhau điên cuồng. Không lâu sau, thế cục bắt đầu nghiêng về một phía tang thi, những con thực thi quỷ có thực lực đơn thể cường hoành. Nhưng lũ tang thi quả thực đông như kiến cỏ, chỉ cần chúng không chú ý một chút sẽ bị đám tang thi xông lên hất ngã xuống đất. Sau đó bị cắn xé tơi bời, vì độc tố của tang thi không cách nào xâm thực vào thánh tộc như thực thi quỷ. Nhưng có thể thông qua sức mạnh vật lý xé toạc thực thi quỷ. Hấp huyết quỷ, ngay lúc thực thi quỷ, hấp huyết quỷ bị cắn xé, một gã nam tử tóc vàng mắt xanh, mặc Âu phục, phong cách như thân sĩ Anh quốc thời Trung Cổ đi tới. Uy áp cường đại vô cùng từ thân thể nam tử trẻ tuổi tràn tới. Bầy tang thi không sợ trời không sợ đất, không sợ tử vong cảm nhận uy áp cường đại kia, vậy mà thân thể run rẩy, chiến lực bất ổn, lâm vào trong hỗn loạn, không cách nào nhúc nhích. Gã nam tử trẻ tuổi nhìn đàn tang thi khổng lồ, chậm rãi nói, kẻ chỉ huy vừa mới ra đời của thi tộc, ta là đồng bào của ngươi, từ thủy tổ thi tộc của thế giới khác, ta tên là Auric, hy vọng có thể cùng ngươi đàm luận một chút, chúng ta xuất thân đồng tộc, có trụ cột hợp tác, chúng ta cũng có nghiên cứu rất lớn đối với thế giới của các ngươi. Biết rõ nhiều sự tình mà chỗ ngươi không biết, ngươi có muốn biết nguyên nhân ra đời không? Có muốn biết nên tiếp tục tiến hóa ra sao không? Ngươi muốn sống sót không? Chỉ cần ngươi hợp tác với chúng ta sẽ nói tất cả cho ngươi biết. Thủy tổ ngũ giai là tồn tại đã tranh đấu cùng nhân loại tại thế giới thứ hai qua vô số thời đại. Cuối cùng lấy được thắng lợi, chúng biết rất nhiều việc, cũng biết đồng tộc vừa tiến hóa ra trí tuệ khát vọng nhất là gì. Bầy tang thi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng tách ra. Con tang thi tiến hóa siêu cấp cao 2 mét, người đầy lân giáp đen, đã từng giằng co với Nhạc Trọng, chậm rãi bước ra từ bầy tang thi, nhìn Auric trầm giọng nói, ta là Tào Mẫn Long, ta muốn biết đáp án của những vấn đề kia, nếu ngươi có thể nói cho ta biết, ta có thể cùng các ngươi hợp tác, cách chương.